Thần khống thiên hạ, chương 1058, Phách Long hàng thế, 2, gocchuyenaudio.com, người nào không biết chết sống còn chưa biết đấy. Lăng Thiếu nói xong và ánh mắt Lăng Lệ ác liệt đấm ra một quyền. Tên địa hoàng Hắc Ma Môn cảm thấy tâm thần phát lạnh giống như có một con chân long tuyệt thế lao qua phía hắn. Phanh, Lăng Thiếu không dùng bao nhiêu sức đã đấm vào mũi của tên địa hoàng. Mũi của địa hoàng Hắc Ma Môn chảy máu, đau tới mức quát lên. Thật sự có đảm lược, đắc tội Dược Môn cũng thôi, không ngờ còn dám đắc tội Hắc Ma Môn chúng ta, cũng không biết ngươi có dũng khí gì mà dám khiêu chiến chúng ta. Ma Tử lúc này cười lạnh, dường như không vì người của mình bị đánh mà tức giận. Hắc Ma Môn rất trâu sao? Lăng Thiếu tiện tay đánh một quyền vào mặt tên địa hoàng Hắc Ma Môn rồi nhìn qua. Ta muốn giết ngươi, tên địa hoàng Hắc Ma Môn bị đối phương nhục nhã như vậy, lúc này hét lớn một tiếng muốn chém giết Lăng Thiếu. Bỗng nhiên hắn cảm thấy đầu đau đớn, sau đó ý thức trở nên trống rỗng. Phanh, đầu của hắn nổ tung như dưa hấu, máu tươi óc văng khắp nơi làm cho người ta cảm thấy rất buồn nôn. Ma Tử cùng với đám người Hắc Ma Môn chung quanh biến sắc. Bọn họ không nghĩ tới đồng bạn vừa rồi êm đẹp vì sao lại nổ đầu. Đương nhiên bọn họ biết rõ tên trước mặt không thoát khỏi liên quan. Phế hắn nhưng không khiến hắn chết quá nhanh, ta muốn rút linh hồn của hắn ra chậm rãi tra tấn tới chết. Ma Tử hung ác quát lên, hắn vừa nói xong đám người Hắc Ma Môn còn lại tỏa ra khí thế mạnh mẽ tập trung vào Lăng Tiếu, đồng thời cầm lấy liêm đao chém giết Lăng Tiếu. Tới vừa vặn ta cũng bắt bọn ngươi thử uy lực của Phách Long Thương Pháp đã. Lăng Tiếu không sợ còn hưng phấn kêu lên, lúc đám người này tới trước mặt Lăng Tiếu trong tay cầm một cây trường thương. Lúc trường thương xuất hiện, một con kim long hiện ra giữa trời, nó giống vang vọng thiên địa. Linh khí thật cường đại. Không, đây chẳng lẽ là thánh khí? Ma Tử chấn định kinh hãi nhìn qua long ảnh mạnh mẽ lẩm bẩm. Mà long ảnh này lao thẳng tới tên địch nhân trước mặt Lăng Tiếu. Cũng ngay lúc này thương ảnh đã lao tới rồi. Phốc, một chiêu không cách nào tưởng tượng, không có chút trở ngại đâm xuyên qua người của tên này. Cùng tiến lên tiêu diệt hắn. Ma Tử kịp thời ra lệnh, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào kim thương của Lăng Tiếu trong lòng thầm hô. Chẳng lẽ lại là kim long thương giống như của cổ gia sao? Điều đó không có khả năng a. Hắc Ma Môn còn thừa bảy lên cùng xông lên, từng đạo khí kình bao phủ Lăng Tiếu. Bọn chúng đều là địa hoàng đỉnh phong, hơn nữa còn cường hãn hơn cùng giai nhiều lắm, trong tay bọn chúng là thất giai linh khí cùng oanh kích ra có thể khiến một tên thiên tôn cấp thấp trọng thương hoặc vẫn lạc. Lăng Tiếu bị vây vào giữa cũng không có như dĩ vãng dùng tốc độ nhanh thoát khỏi công kích mà là chậm rãi xoay kim long thương đón lấy công kích, hào quang của kim long thương càng tắc hào quang sáng ngời. Phách Long Thương Pháp thức thứ nhất Phách Long hàng thế, Lăng Tiếu hét lớn một tiếng, kim long thương trong tay vẫy ra ngoài, kim long như sóng lại, long ngâm cao ngất, thân hình xoáy một cái và chân long lao ra ngoài, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Ma Tử cùng bảy người kia tâm thần cả kinh, cảm giác sợ hãi bao phủ toàn thân. Cự long trước mặt dài chừng trăm trượng, bọn họ càng hèn mọn như con kiến. Đều tránh ra đi, trong tay Ma Tử cầm tấm chắn màu đen tỏa ra hào quang yêu dị, khi hắn khôi. gocchuyenaudio.com, Phục Thanh Tĩnh thì quát to lên, mà hắn không chút do dự quay người chạy trốn. Rầm rập, kim long như tồn tại khủng bố tàn sát bừa bãi trên không trung, nó giống lên từng tiếng đinh tai nhức óc chấn động tâm thần, đám mây bốn phía bị tiếng giống của nó biến thành mây khói, nhưng mà kim quang không ngừng nện xuống đất một cái hố sâu, cát đá bắn ra bốn phía. Sau khi tất cả bình tĩnh lại thì một đạo thân ảnh cầm kim thương đứng đó, thần sắc lạnh tuấn, bộ dáng uy vũ bất phàm nói không nên lời. Lăng Tiếu nhìn qua đám người Hắc Ma Môn đã biến mất khỏi đây, trên mặt tươi cười nhàn nhạt. Quả nhiên không hổ là hạt giai huyền kỹ, không phụ danh tiếng Phách Long, rõ ràng một chiêu đã oanh chúng không còn cặn bã, so được với chiêu thứ ba của Phách Kiếm Quyết đáng tiếc. Vẫn còn cá lọt lưới. Vì sao Lăng Tiếu đột nhiên sử dụng Phách Long Thương Quyết? Kỳ thật Phách Long Thương Quyết chính là thương pháp thành danh của chiến vương gia khi còn sống sử dụng, đã đạt tới hạt giai và là thánh giai huyền kỹ, uy lực của nó vô cùng khủng bố. Mà Lăng Tiếu hấp thu hồn lực của chiến vương gia cho nên cũng hấp thu trí nhớ còn sống của hắn. Chiến vương gia không hổ là vương gia của kim tộc Hoàng Triều, khi hắn còn sống tinh thông các loại huyền kỹ cao cấp, hơn nữa thiên phú tu luyện cũng là cao cấp nhất trong kim tộc Hoàng Triều, sức chiến đấu càng phi phàm. Lăng Tiếu đạt được trí nhớ của hắn như nhặt được bảo khố võ học, có vài hạng đáng sợ huyền kỹ tại thượng cổ thời điểm chính là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, mà phóng nhãn hôm nay trong vực càng là cao cấp nhất công pháp. Trước đây Lăng Tiếu hấp thu tàn hồn của hai tàn hồn của bán đế, trí nhớ của bọn họ không thiếu tàn hồn cao cấp, đối với Lăng Tiếu mà nói không thể nghi ngờ là truyền thừa khác. Hắn muốn tổ kiến thế lực cần nội tình thâm hậu, mà những trí nhớ truyền thừa này chính là nội tình của bản thân Lăng Tiếu, tương lai hắn sẽ dựa vào những trí nhớ này chế tạo ra tồn tại tinh anh nhất cho thế lực của hắn. Lăng Tiếu xưa đâu bằng nay, hắn có Kim Long Thương trong tay, đương nhiên hắn không ngốc tới mức đưa Cổ Hoàng Thần Công và Kim Long Thương về Cổ gia, lúc trước hắn nhiều lần cứu Cổ Tiểu Hà chính là muốn làm rõ xem Cổ Hoàng Thần Công có phải là của Cổ gia hay không, xem có cơ hội đạt được Cổ Hoàng Thần Công chính thức. Hôm nay hắn đã không cần phải đi tìm Cổ gia, tất nhiên, lại Cổ gia tu luyện cũng là giả Cổ Hoàng Thần Công. Về phần Phách Long Thương Quyết chính là một môn thần công Lăng Tiếu kiêm tu trong nửa năm qua. Hắn bây giờ có không ít huyền kỹ, nhưng mà khi thực lực tăng lên những huyền kỹ này không thể thỏa mãn hắn được, hiện tại có được huyền kỹ rất tốt sao bỏ qua chứ. Phải biết rằng hắn kiếp trước hay kiếp này chính là người si mê võ học nhất. Vừa rồi Lăng Tiếu một chiêu chém giết 7 địa hoàng đỉnh phong của Hắc Ma Môn, cảnh này khiến hắn thỏa mãn, mà ma tử xem thời cơ sớm nên thoát đi cũng nhanh, bằng không cũng bị hắn tiêu diệt. Lăng Tiếu lúc này cũng biết Phách Long Thương Quyết chân chính có uy lực cực kỳ khủng bố nên rất thỏa mãn. Lăng Tiếu cha nhìn chung quanh xem có đế đan hay không, chắc là ma tử sớm lấy đi, hắn không có dừng lại và tiếp tục đi chung quanh tìm đế đan. 3 ngày sau đi tới một vách đá, một người trẻ tuổi cầm thương đang quỵ xuống ở trước vực thẳm, đang phun ra từng ngụm máu tươi. Xiêm y của người trẻ tuổi này mất, gocchuyenaudio.com, trật tự và lôi thôi, trên người có nhiều vết thương, mái tóc tán loạn. Cách chương.